Đại hán hung lệ quyết định, cho dù trả một cái giá lớn cũng muốn lưu Diệp Trần lại. Rống, lưng uốn lượn, hai đấm nắm chặt. Trên người của đại hán hung lệ phát ra khí tức lăng lệ ác liệt, ma lực phóng lên trời. Một lực lượng không thuộc về thế giới này lập tức va chạm với thiên địa nguyên khí của chân linh thế giới, dẫn phát một âm thanh giống như ruột khóc thần sầu. Tràng cảnh biến thành âm lãnh, thân thể nhanh chóng bành trướng, làn da bên ngoài của đại hán hung lệ toát ra lân phiến màu đen rậm rạp chằng chịt, khuỷu tay và đầu gối dài ra gai xương.